Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3132, chương 3137, lấy một địch hai. Một, Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh, toàn bộ đều là âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, lớn tiếng quát lớn, ha ha, Hạ Minh Trương ăn rồi một cái cửu linh quả. Cửu linh quả mang theo nồng đậm dị hương, vào miệng tan đi, cho nên, tại phóng tới trong mồm thời điểm, cửu linh quả liền biến thành một dòng nước ấm tiến vào hắn toàn thân. Loại kia linh lực, tăng lên điên cuồng lấy hắn thực lực. Hạ Minh một miệng đem cửu linh quả nuốt mất. Cái này nhìn Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh giận tím mặt. Đây chính là cửu linh quả a. Nếu là có thể luyện chế ra đan dược, dược hiệu kia quả thực vô pháp tưởng tượng. Không có nghĩ đến cái này hỗn đản một miệng nuốt mất một cái cửu linh quả. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Các ngươi tất cả mọi người, giết đám người kia. Lâm Đạo Minh vung tay lên, Thượng Thanh Tông người hướng về Trần Huyền Phong bọn người vây khốn mà đi. Mà Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh một trái một phải, đem Hạ Minh cho vây khốn lên. Như thế, hai người hiển nhiên dự định cùng một chỗ đối phó Hạ Minh. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hai người trước mắt, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Hạ Minh, mày như hòa cũng là mày liễu dựng lên, tiện tay đánh ra nhất trường, đem bên người một người cho trong nháy mắt đánh bay. Cái này người tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cái này người hoảng sợ nhìn lấy mày như hỏa. Ta không sao. Hạ Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Người bảo hộ Trần Huyền Phong bọn họ. Mày như hỏa chán điểm nhẹ. Cũng không nói nhảm. Chính là cùng những người này chém giết. Đối với Hạ Minh nàng cũng là rất là tò mò. Lúc đó Hạ Minh tại luyện đan giải đấu lớn phía trên rực rỡ hào quang, nhảy lên trở thành đỉnh phong luyện đan đại sư. Bây giờ càng là chiến lược siêu nhóm, hắn cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh cực hạn ở đâu bên trong. Xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trương Thiên Linh âm thanh lạnh lùng nói, phạt rượu, chỉ bằng các ngươi. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, tuy nhiên mặt ngoài không có đem hai người để ở trong lòng, nhưng ở trong lòng, Hạ Minh cũng là không gì sánh được thận trọng. Hai người này đều là thiên tài đứng đầu. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Lâm Đạo Minh giận quát một tiếng, trên thân đúng là tuôn ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một đạo cuồng bạo linh lực chùm sáng. Chùm sáng hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh pháo oanh mà đi. Lực lượng đáng sợ những nơi đi qua, mặt đất đều là xuất hiện một đạo thật dài dấu vết. Lâm Đạo Minh cũng hiển nhiên không muốn để lại tay thăm dò. Vì vậy vừa ra tay chính là sát chiêu. Dù sao bọn họ là tại cái này phong ma đầm lầy bên trong, nơi này nguy hiểm dị thường, biến số quá nhiều. Như tiếp tục chờ đợi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì trọng đại biến cố. Đối mặt Lâm Đạo Minh cuồng bạo công kích, Hạ Minh không chỉ có không có bất kỳ cái gì lui lại. Ngược lại, vẫn là tại cái này Lâm Đạo Minh dưới ánh mắt, lấy thứ nhất chính diện tư thái, một quyền đánh ra, cái này một quyền đánh ra chốc lát, Hạ Minh mặt ngoài thân thể lên đều là bao trùm lên một tầng nhấp nhô quang hồ. Bất quá, một quyền này xem ra lại là nhẹ nhàng, mềm nhũn, không có chút nào lực lượng. Oanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng. Cái kia Hạ Minh cùng Lâm Đạo Minh như hung thú giống như va chạm vào nhau, vậy cũng không sóng xung kích, đem bốn phía trùng kích phân mảnh, lưu lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, Lâm Đạo Minh bàn tay dò ra, so sánh quỷ dị là, Lâm Đạo Minh bàn tay đúng là trở nên đỏ như máu lên. Đỏ như máu tay giống như nhuộm đỏ tươi máu một dạng, cho người ta một loại không hiểu kinh khủng. Hoa rơi miên trường, bành, một chưởng này hung hăng chụp về phía Hạ Minh ở ngực. Nhưng Hạ Minh cũng là thân kinh bách chiến lão thủ, cho nên vẫn luôn tại đề phòng Lâm Đạo Minh đột nhiên tập kích. Chờ một chưởng này đánh ra chốc lát, Hạ Minh cũng là cười lạnh một tiếng. Thanh huyền công, thanh long trưởng, một bàn tay đột nhiên dò ra. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Hạ Minh cái tay này căn bản không phải nhân thủ. Bởi vì tại cái tay này phía trên phủ đầy lít nha lít nhít lân phiến. Tay kia chỉ cũng là xem ra cực kỳ sắc bén. Điều này hiển nhiên là Hạ Minh ngày xưa học được thanh huyền công cùng hắn tự thân long tộc huyết mạch kết hợp, lúc này mới sáng tạo ra một môn thanh long trưởng. Mặc dù nói cái này thanh long trưởng tính không được cỡ nào cao minh, nhưng thắng ở đơn giản, trực tiếp, thô bạo, thích hợp nhất cứng đối cứng. Oanh, hai người đối đụng nhau, cái kia Lâm Đạo Minh khóe miệng vẩy một cái, cũng là toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, trong tươi cười còn mang theo một chút ngoan lệ. Dám đối với ta cứng đối cứng, cũng không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Lâm Đạo Minh suy cười một tiếng, hắn hoa rơi miên trưởng cực kỳ thần kỳ, càng thêm tàn nhẫn là còn mang theo một loại độc tố, chất độc này vô cùng lợi hại. Năm đó hắn vì tu luyện hoa rơi miên trưởng, thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến hắn hoa rơi miên trưởng không chỉ có một loại kéo dài không dứt trưởng ý, càng là mang theo một loại vô cùng muốn mạc độc tố. Chỗ nào sợ là thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ, cũng có thể bị hắn trong nháy mắt hạ độc chết. Đây chính là độc tố chỗ đáng sợ. Bành, hai người hung hăng đối đụng nhau. Huyết quang từ hai người nơi bàn tay bạo phát đi ra. Tại đối đầu chốc lát, Lâm Đạo Minh sắc mặt đây là đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn phát giác được một đạo lực lượng đáng sợ truyền đến. Cỗ lực lượng này lệnh hắn đều là kém chút, có chút không chịu nổi. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng, cánh tay hắn áo mặc áo nổ bể ra đến, lộ ra cái kia tinh hồng cánh tay. Cái gì? Thậm chí còn vang lên Lâm Đạo Minh một đạo tiếng kinh hô. Lâm Đạo Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn có chút không cách nào tin, chính mình một trưởng này không chỉ có bị ngăn trở, hơn nữa còn khiến mình đã bị một số vết thương nhẹ. Cái này sao có thể? Gia hỏa này, không phải thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới sao? Tại sao có thể như vậy? Lâm Đạo Minh hư không khởi động vài cái, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lâm Đạo Minh vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Hạ Minh, mang theo thật không thể tin cùng chấn kinh. Trương Thiên Linh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà ngăn trở Lâm Đạo Minh, càng thậm chí hơn còn khiến Lâm Đạo Minh ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lâm Đạo Minh sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi không trúng độc. Trúng độc? Hạ Minh nghe vậy cười khẩy, hắn há lại không biết Lâm Đạo Minh một trưởng này có độc. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, độc này mới là Lâm Đạo Minh sát chiêu. Nhưng là, hắn sẽ trúng độc sao? Không nên quên, hắn nhưng là một tên đỉnh phong luyện đan đại sư. Càng thậm chí hơn, hắn chả tu luyện bất tử chi thân. Bây giờ giai đoạn thứ nhất đã tu luyện thành công, tự nhiên là đạt tới thủy hỏa bất xâm cảnh giới. Đồng dạng độc tố, đối với hắn căn bản sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là bất tử chi thân bá đạo chỗ. Từ khi tu luyện bất tử chi thân về sau, hắn chiến lực cùng khôi phục năng lực cũng là được tăng lên nhiều. Cùng tiến lên, Lâm Đạo Minh nhìn ở một bên nhìn việc vui Trương Thiên Linh. Âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, Trương Thiên Linh cười cười. Trong tiếng cười mang theo một chút khinh thường, có điều hắn tự nhiên biết Lâm Đạo Minh là có ý gì. Đơn giản là sợ chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,